không dám có chút đại ý, ta nhìn thấy lão đại rồi, ông trời ơi. Ta nhìn thấy cái gì? Quách Nhiên bỗng nhiên thông qua hư không bức tường người, bắt được Long Trần cái bóng. Khi thấy Long Trần cái bóng, Quách Nhiên dọa đến kém chút không có theo trên trời rơi xuống đến, Long Trần bay về phía trước chạy, toàn thân lôi đình lấp lóe, đốt sáng lên thế giới. Mà tại Long Trần sau lưng, đen nghịt một mảnh triều tịch, một mực liên miên đến chân trời, vốn là Ma Linh Sơn phía trước ma tộc cường giả, thì có hàng tỷ chi chúng, khí thế kia đã có thể dọa chết người. Nhưng là cùng Long Trần sau lưng triều tịch so sánh, chút nhân số này, quả thực cũng là giọt nước trong biển cả a. Quách Nhiên hoảng sợ mộng, lão đại đây là đã làm gì a? Đem ma tộc sao huyệt nổ sao? Toàn lực xuất thủ, mở ra một lỗ hổng, để cho lão đại trở về. Quách Nhiên nộ hống, cự nỏ liên tục kích xạ, từng đạo mũi tên như giống như sao băng, hướng về phía trước kích xạ, ầm vang nổ tung, nổ ma tộc cường giả huyết nhục văng tung tóe. Mộng Kỳ, Sở Giao, Liễu Như Yên mấy người cũng là điên cuồng xuất thủ, thế nhưng là ma tộc cường giả nhiều lắm, giết một nhóm lại một nhóm, đừng nói mở ra một lỗ hổng, ngay cả công kích đến phía trước Dung Thiên Trung Kỳ cường giả tư cách đều không có. Mọi người khẩn trương. Ma tộc đã bày ra giống như tường đồng vách sắt phòng ngự, nơi đây lại là tại Ma Linh Sơn bên trong, bọn họ căn bản bất lực trùng kích dạng này đội ngũ. Không biết Đại Tế Ti, Thiên Vũ tiền bối có thế không thể kịp thời chạy đến, nếu không Long Trần hôm nay sợ rằng phải bỏ mạng. Diệp Linh Sang cũng giết vào Ma Linh Sơn, nhìn lấy chạy như bay tới Long Trần, nàng sắc mặt tái nhợt, tim cũng nhảy lên đến cuốn họng nhi, bây giờ có thể cứu Long Trần, chỉ có Đại Tế Ti cùng Thiên Vũ chân nhân. Các huynh đệ, đừng hốt hoảng, lui về Thiên Võ Đại Lục, hôm nay cho các ngươi phơi bày một ít, ta Hàng Yêu Trừ Ma chân thực công phu. Cái thế Long Trần sắp lóe sáng đăng tràn. Mọi người ở đây lo lắng thời khắc, giữa thiên địa vang lên Long Trần vô cùng thanh âm phách lối. Cái gì? Mọi người lập tức mộng. Chương 2633, xông vào. Long Trần muốn một mình trùng kích ma tộc ức vạn đại quân tạo thành phòng ngự. Phải biết nơi này nhưng có mấy cái dung thiên trong kính kỳ kinh khủng tồn tại, dung thiên kính sơ kỳ cường giả, nhiều không kể xiết, thông minh cảnh càng là nhiều vô số kể, dạng này trận hình, người nào tới người đó chết a. Không chỉ là thần tộc đại quân mộng, thiên võ đại lục các chiến sĩ mộng, thì liền quen thuộc Long Trần Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người mộng. Nhưng là mộng về mộng, Long Huyết chiến sĩ nhóm, vẫn là nghe từ Long Trần mệnh lệnh, chậm rãi lui lại một bên nhìn lấy Long Trần. Làm Long Trần khoảng cách âm dương giới cửa vào, không đủ vạn dặm thời điểm, bỗng nhiên một tiếng gào to, như là cuồng lôi kinh thiên, làm thiên địa rung rẩy. Thần Hoàng, hiện. Chiến thân, mở. Long Trần sau lưng Thần Hoàng căng ra, thần uy ùng ùng kéo đến mà đến, Long Trần khí tức trong nháy mắt bạo phát, Long Trần như là một khỏa nhen nhóm tinh thần. Cứ như vậy phóng tới ma tộc đại quân, tràn đầy khí thế một đi không trở lại. Vô tri nhân tộc tiểu quỷ, hôm nay người chấp cánh khó thoát. Một vị dung thiên trong kính kỳ cường giả, một mặt cười lạnh. Hết thảy ba mươi mấy cái dung thiên cảnh trung kỳ cường giả. Xếp thành một hàng, ngăn tại Long Trần trước mặt, mà phía sau bọn họ, thì là một đoàn dung thiên kính sơ kỳ cường giả hình thành người lưới, lại hướng về sau, là ức vạn ma tộc cường giả, tạo thành bức tường người. Đội hình như vậy, đừng nói là người, liền xem như con muỗi cũng bay không qua. Chê cười, ta vì sao phải trốn? Nhìn ngươi cao to lực lưỡng, cần phải có không ít thịt, ta huynh đệ nhất định sẽ ưa thích. Long Trần nhìn lấy cái kia cầm đầu ma tộc cường giả, hắn thân cao hơn trăm trượng, bắp thịt toàn thân nhô lên, khí huyết ngút trời, xem xét cũng là lực lượng nhân vật cực kỳ khủng bố. Mà A Man chỉ thích như vậy. Sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, các ngươi nhân tộc thật sự là ngu xuẩn. Cái kia ma tộc dung thiên trong kính kỳ cường giả cười lạnh, nhưng lại không có bao nhiêu tức giận. Bởi vì bọn hắn ma tộc thủ lĩnh đã phát hạ mệnh lệnh, nhất định phải đem Long Trần ngăn trở, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy ra Ma Linh Sơn, nếu không phạm là trấn thủ người ở chỗ này, toàn bộ đều muốn xử tử. Ma tộc chưa bao giờ xuống như thế nghiêm lệnh, bọn họ không thể không cẩn thận. Không dám có chút đại ý nhìn lấy Long Trần, cảm giác một bàn tay liền có thể đem đập chết. Nhưng là bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ một cái sơ sẩy, để Long Trần chuồn đi. Để cho an toàn, bọn họ thì phụ trách chết giữ vững cửa động,

Long Trần sắc mặt đại biến. Gia hỏa này tới quá nhanh, Long Trần vừa tốt sử dụng hết Đông Hoàng Chung mảnh vỡ tranh thủ thời gian, vốn là hết thảy đều thuận lợi như vậy, kém một chút liền có thể đi ra, kết quả đại thủ này lại xuất hiện. Đại thủ này cũng là đánh gãy hắn truyền tống bàn tay lớn kia, bây giờ xuất hiện lần nữa, làm bàn tay lớn kia xuất hiện, Thiên Võ Đại Lục tất cả cường giả đều cảm giác linh hồn đau đớn một hồi. Dường như đại thủ này đã đụng chạm đến linh hồn của bọn hắn, hơi vừa dùng lực, linh hồn liền sẽ sụp đổ. Đây là một loại làm người tuyệt vọng lực lượng, giữa hai bên chênh lệch quá xa, lớn đến không cách nào tính toán. Hô, Long Trần bỗng nhiên duỗi bàn tay, giữ chặt mới vừa từ trong không gian bị buộc ra Đông Minh Ngọc, đại thủ dùng lực, trực tiếp đem nàng đưa ra Ma Linh Sơn. Long Trần ca ca. Đông Minh Ngọc phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nàng biết Long Trần tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể một mình nghênh đón cái kia đáng sợ đại thủ, thế nhưng là một kích kia làm sao tiếp được. Chương 2634, Kinh Thiên Nhất Đao. Đối mặt cái kia che trời đại thủ, Long Trần tránh cũng không thể tránh, lúc này duy có một trận chiến, một chưởng này sau đó, hắn có thể sẽ biến thành tro bụi, nhưng là hắn lúc này, vẫn như cũ chẳng sợ hãi. Dù cho đối mặt tử vong, hắn vẫn như cũ chiến ý ngập trời, tâm thần không lộ mảy may sơ hở, không có bất kỳ cái gì cảm xúc tiêu cực, hắn chỉ biết là, chỉ có toàn lực ngăn cản, mới có một đường sinh cơ. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên cao cao, Long Trần hai mắt trong nháy mắt biến đến đỏ thẫm, cuồng bạo tức giận bao phủ chư thiên, dù cho thân ở Ma Linh Sơn bên trong. Pháp thì lại khác, thiên địa vẫn như cũ bị Long Trần nộ khí cảm nhiễm. Hư không oanh minh bạo hưởng, phản phất có ức vạn tinh thần, đang không ngừng sụp đổ, lại tựa hồ sáng thế chi thần phát khởi diệt thế chi uy. Khai thiên thức thứ 9, Long Trần một tiếng gào to, một đạo màu đen đao ảnh xuyên thủng màn trời, xé rách vạn cổ, nộ khí vang chín tầng trời. Long Cốt Tà Nguyệt phía trên, hắc khí lượn lờ, giữa thiên địa cuồng bạo tiếng long ngâm vang lên, khiến càn khôn rung rẩy, bầu trời cộng minh, Long Trần cùng Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng hợp hai làm một, một đao trảm xuống. Quanh che trời đại thủ cùng khai thiên cự nhận đụng vào nhau. Hư không rung lên bần bật, lấy hai cổ lực lượng giao tiếp địa phương làm trung tâm, một đạo mạng nhện bộ dáng vết rách, trong nháy mắt bức xạ ra, vỡ nát mây xanh, một mực kéo dài đến vô tận thiên vũ phía trên, có thể nhìn đến thiên vũ phía trên vô tận tinh thần, đều tại chập chờn, tự hồ muốn rơi xuống đồng dạng. Đây là một lần kinh thiên va chạm, hai thế giới pháp tắc nổ tung, Long Trần cảm giác thể nội xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Một nguồn máu tươi cuồng bắn ra, té bay ra ngoài. Nguy rồi, lão đầu tử nói hiện tượng xuất hiện, lực lượng không cách nào đạt tới thăng bằng. Liền sẽ cho thân thể mang đến to lớn phụ tải. Long Trần trong lòng giật mình. Lão đầu tử đã từng nói, thi triển khai thiên thức thứ 9, cần khống chế cơn giận của mình, để lực lượng đạt tới thăng bằng, mới có thể ra tay. Nếu không tuy nhiên cũng có thể kích phát khai thiên thức thứ 9. Nhưng là sẽ cho thân thể tạo thành nội thương, lâu dài đi xuống người muốn phế bỏ. Mà Long Trần một kích phía dưới, lực lượng không dùng tốt, tăng thêm đối phương lực lượng áp bách, đem toàn thân hắn cốt cách đập vụn, trong nháy mắt trọng thương. Bất quá Long Trần chặn cái kia khủng bố một kích, mặc kệ là Thiên Võ Đại Lục bên này người. Vẫn là ma tộc cường giả, toàn bộ đều sợ ngây người. Nhất là huyết tộc cường giả, bọn họ biết xuất thủ. Thế nhưng là bọn họ ma tộc quân vương, Long Trần vậy mà ngăn cản hắn tất sát nhất kích. Ông bàn tay lớn kia vỡ nát, bỗng nhiên hư không bên trong, lần nữa ngưng tụ ra một bàn tay lớn, lại một lần đối với Long Trần vồ xuống, mà lại thanh thế so trước đó càng thêm khủng bố. Long Trần vừa sợ vừa giận, cấp tốc vận chuyển hỗn độn không gian sinh mệnh chi lực, cấp tốc đem thương thế phục hồi như cũ, Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa giơ lên. Tuy nhiên nhìn qua thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ. Nhưng là Long Trần biết, cái này đã đối thân thể của hắn tạo thành tổn thương cực lớn, lưu lại nội thương, cái này nội thương một bộ phận đến từ cái kia ma tộc cường giả, một bộ phận đến từ chính hắn. Hắn lúc này, nếu như lại ngăn cản một kích, chỉ sợ hắn sẽ chết, nhưng là không gian đã bị áp bách, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể xuất thủ lần nữa. Ngay tại Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt giơ lên thời điểm, bỗng nhiên hỗn độn không gian một cơn chấn động, khai thiên thần bia vậy mà chính mình bay ra, Long Trần ngẩn ngơ. Long Trần tránh ra, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến. Long Trần xem xét, không biết cái gì thời điểm, lão đầu tử vậy mà tới, đi tới phía trước hắn,

bọn họ càng phát ra có lòng tin. Mọi người không chịu tán đi, nhưng là Khúc Kiếm Anh vẫn là mệnh lệnh một số người nhanh đi về, bởi vì âm dương giới cùng tà thần mộ địa cửa vào, nhất định phải bảo trì đầy đủ lực lượng mới được. Bởi vì Diệp Linh Sang cùng Phượng Phỉ đồng thời xúc động khẩn cấp cảnh báo, mọi người còn tưởng rằng ma tộc trắng trợn tiến công Thiên Võ Đại Lục nữa nha, cho nên đại bộ phận chiến lực đều điều chỉnh lại, địa phương khác sẽ xuất hiện chiến lực trống rỗng. Đại Tế Ti cùng Long Trần nói mấy câu, căn dặn hắn hết thảy cẩn thận về sau, cũng rời đi, Thiên Vũ Chân Nhân, Nhạc Ti Đại Nhân cũng đều ào ào rời đi. Lão gia tử, ngươi hôm nay thực ngưu bức, ngươi làm như thế nào? Coi nơi này chỉ còn lại có chính mình người về sau, Long Trần đối với lão đầu tử hưng phấn nói, Long Trần lần thứ nhất như thế sùng bái lão đầu tử một đao kia, quá đẹp rồi. Ha ha ha, mẹ nó, uất ức nửa đời người, không ngưu bức một chút sao được. Ha ha ha ha. Lão đầu tử so Long Trần còn muốn hưng phấn, đại tế ti bọn người vừa đi, lão đầu tử biến đến không chút kiên kỵ. Ngươi cái lão hòa, ngay trước bọn nhỏ trước mặt, đầy miệng lời thô tục, có thể hay không có chút chính hình. Khúc Kiếm Anh nhịn không được mắng. Long Trần nói chuyện, miệng không có ngăn cản thì cũng thôi đi, ngươi một cái lão gia này, một chút cao nhân phong phạm đều không có. Lời thô tục làm sao, chúng ta đàn ông cũng là người thô kệch, hắc hắc, mẹ nó, khai thiên thần bia trở về, ta còn sợ người nào. Lão đầu tử vỗ bộ ngực, hào khí ngất trời mà nói. Khúc Kiếm Anh vốn muốn cho lão đầu tử khiêm tốn một chút, bất quá khi nhìn đến lão đầu tử ánh mắt đỏ bừng, ẩn ngấn lệ, không chỉ có trong lòng mềm nhũn, cái mũi hơi hơi mỏi như. Nàng đối lão đầu tử hiểu rõ nhất, thân là Khai Thiên Chiến Tông trưởng môn, Khai Thiên Chiến Tông xuống dốc nhiều năm như vậy. Trải qua đại tông chủ đều buồn bực sầu não mà chết, trước khi chết trong lòng nhớ Khai Thiên Thần Bia. Khai Thiên Thần Bia, không biết gánh chịu bao nhiêu đời người mộng tưởng và chờ đợi. Vì tìm kiếm Khai Thiên Thần Bia, không biết có bao nhiêu anh kiệt, chôn xương tại Ma Linh Sơn. Bây giờ Khai Thiên Thần Bia trở về, nếu như là Khúc Kiếm Anh nàng đã sớm khóc lên, chỉ có nàng có thể hiểu được lão đầu tử nội tâm kích động. Khúc Kiếm Anh vỗ vỗ lão đầu tử rộng lượng bả vai, ôn nhu nói, đúng, từ hôm nay trở đi ngươi là ai cũng không sợ, ngươi là mạnh nhất. Khúc Kiếm Anh mang trên mặt nhu tình. Ánh mắt mơ hồ, dường như về tới niên khinh thời đại. Lại thấy được cái kia hăng hái hào khí vượt mây, bá đạo lại không mất anh tuấn nam nhân. Chúc mừng lão gia tử, từ hôm nay trở đi, Khai Thiên Chiến Tông có thể đổi tên, Khai Thiên Thần Tông danh tiếng, đem về lại hiện ra Thiên Võ Đại Lục, thiên hạ đệ nhất tông tên tuổi, không người dám nghi vấn. Lý Thiên Huyền nói, Khai Thiên Chiến Tông, tối nguyên thủy tên vì Khai Thiên Thần Tông, nhưng là từ khi Khai Thiên Thần Bia bị kéo căng đoạn, một nửa bị đoạt sau khi đi, Khai Thiên Thần Tông bắt đầu triệt để xuống dốc. Xuống dốc thời điểm, vận rủi không ngừng. Cơ hồ muốn diệt tuyệt, rốt cục nào đó đại tông chủ bỗng nhiên minh ngộ, đem Khai Thiên Thần Tông chữ thần cái kia thành Chiến Tông. Tuy nhiên sửa lại tên về sau, Khai Thiên Chiến Tông cũng không có vì vậy phục hưng, nhưng lại cũng mất nhiều như vậy vận rủi. Những người sau này mới hiểu được, nguyên lai thần một chữ này, không thể dùng linh tinh, không có thực lực kia, định lấy cái tên đó, sẽ đưa tới nhân quả. Cho nên Khai Thiên Thần Tông, vẫn mệnh danh là Khai Thiên Chiến Tông, bây giờ Khai Thiên Thần Bia trở về, cũng liền mang ý nghĩa, Khai Thiên Thần Tông tên, có thể khôi phục. Không sai, từ hôm nay trở đi. Khai Thiên Thần Tông tên khôi phục, Khai Thiên Thần Tông không chỉ muốn khôi phục tên, còn muốn khôi phục ngày xưa huy hoàng, mới xứng đáng các vị tổ tiên phó thác. Lão đầu tử kích động nói. Long Trần, cùng ta trở về Khai Thiên Chiến Tông, cử hành phục tên đại điển. Lão đầu tử một thanh kéo qua Long Trần, xoay người rời đi. Quách Nhiên, các ngươi nghỉ ngơi tại chỗ, không cần lo lắng cái kia Ma La Thiên Hành, hắn đang bế quan, một lát ra không được. Long Trần bị lão đầu tử lôi đi, vẫn không quên quay đầu căn dặn mọi người. Theo Giác Vương trong trí nhớ, Long Trần biết được Ma La Thiên Hành lần trước một trận chiến về sau. Liền trở về bế quan, mà lại bế quan chi địa, ngay tại ma dưới biển ma giới cửa vào. Long Trần chỗ lấy chui vào ma hải, một mặt là muốn nhìn một chút có thể hay không đóng lại, một mặt khác là muốn có thể hay không thừa cơ xử lý Ma La Thiên Hành. Kết quả Ma La Thiên Hành không có đụng phải, lại đụng phải Tây Mạc Phủ, đành phải cứ như vậy trở về, vì để cho mọi người không đến mức thần kinh căng cứng, ảnh hưởng trạng thái, Long Trần liền đem tin tức nói cho bọn hắn. Lão gia tử, ngươi thật lợi hại, ta lần này là thật phục ngươi,

bái ta làm thầy đi, bái ta làm thầy về sau, ta không chỉ đem một thân sở học đều tương truyền, mà lại. Hắc hắc, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhất định không ít thụ tiểu tử này khí đi, ngươi bái ta làm thầy, Ổ Nghiễm Viễn tiểu tử này ấn bối phận liền phải hướng ngươi gọi sư tổ. Suy nghĩ một chút, sướng hay không? Lão giả kia không thèm để ý chút nào nổi trận lôi đình lão đầu tử, đối Long Trần cực điểm dụ hoặc mà nói. Long Trần đều trợn tròn mắt, cái này ba cái lão đầu rốt cuộc là ai? Làm khó tuổi tác càng lớn, thì càng biết chơi. Tại sao không có một chút tiền bối phong phạm đâu? Sư phụ, đồ nhi ở chỗ này, chúng ta cũng là thiên phú dị bẩm, cốt cách thanh kỳ, các ngươi đã thu chúng ta. Ai u? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lập tức quỳ rạp xuống đất, cao giọng hô to, kết quả bị lão đầu tử một gậy cho quất đến, lộn nhào bay ra thật xa. Dị bẩm cái rắm. Muốn khi dễ lão tử ánh mắt hoa rồi hả? Lão giả kia liếc mắt nhìn nhìn hai người liếc một chút, khinh thường nói. Đủ rồi, các ngươi ba cái lão bất tử, có phải hay không vách quan tài bên trong kìm nén quá lâu, não tử nhịn gần chết. Các ngươi cũng không nhìn một chút, các ngươi có tư cách thu hắn làm đồ à? Thật tốt còn sống không tốt sao? Phải tìm đường chết. Lão đầu tử tức giận đến chửi ầm lên. Long Trần thân phận, lúc trước Lý Thiên Huyền mịt mờ đối lão đầu tử đề cập qua, lúc trước Long Trần lần đầu cùng lão đầu tử gặp mặt, lão đầu tử thì đối Long Trần ưa thích vô cùng, liền muốn thu hắn làm đồ. Lúc ấy lão đầu tử muốn ỷ vào thân phận của mình, ưỡn lấy một gương mặt to, hướng Huyền Thiên Đạo Tông muốn người, vụng trộm gặp qua Lý Thiên Huyền, sự kiện này cực kỳ bí mật, ngoại trừ Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ, không có người thứ ba biết. Lúc ấy Lý Thiên Huyền không dám nói thẳng, chỉ nói một câu, Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông, bất quá là một cái ván cầu, lặn xuống nước là khốn không được chân lông. Phóng nhãn toàn bộ thiên võ đại lục, không người nào có thể làm Long Trần sư phụ, bất kể là ai, làm Long Trần sư phụ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đầu tử lúc ấy sững sờ. Bỗng nhiên nghĩ đến, lấy Long Trần tư chất, theo lý thuyết Lý Thiên Huyền sớm nên thu làm đệ tử, thế nhưng là Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông, không có bất kỳ cái gì sư phụ. Về sau lão đầu tử trong đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi giật nảy mình, sau cùng mới từ bỏ thu đồ để suy nghĩ, cho nên mới có lúc sau, cùng Huyền Thiên Đạo Tông cộng hưởng một người đệ tử sự tình, cái này tại Khai Thiên Thần Tông trong lịch sử là có một không hai sự tình. Lão đầu tử là suy đoán ra Long Trần thân phận, nhưng là không có Lý Thiên Huyền khẳng định như vậy, nhưng là theo về sau Long Trần trưởng thành. Hắn cũng rốt cục nhìn ra manh mối. Bây giờ ba cái lão tổ muốn thu Long Trần làm đồ đệ, lão đầu tử tức giận đến muốn quất bọn hắn, nhưng là lại sợ đánh không lại bọn hắn, cho nên mới chửi ầm lên. Ba vị lão giả giật mình, nhìn lấy Long Trần bỗng nhiên trên mặt hiện lên một vệt minh ngộ chi sắc, rốt cuộc không có sách thu đồ đệ sự tình. Tất cả mọi người nghe, quỳ nghênh Khai Thiên Thần Bia trở về. Lão đầu tử bỗng nhiên khuôn mặt nghiêm túc lên, thanh âm của hắn ở trong thiên địa khuấy động. Nghe tới Khai Thiên Thần Bia tên lúc, bao quát ba cái kia lão giả, toàn bộ đều sợ ngây người. Ông, lão đầu tử hai tay kết ấn, hư không oanh minh rung động, Khai Thiên Thần Bia xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ông. Làm cái này một nửa Khai Thiên Thần Bia xuất hiện, nguyên bản một nửa Khai Thiên Thần Bia ông phát sáng, hai đoạn thần bia xuất hiện, thần ánh sáng chiếu rọi thế giới, nguyên bản hoang vu Khai Thiên Thần Tông, khí tức lập tức thay đổi, dường như cây khô gặp mùa xuân. Tràn đầy sinh cơ. Cung nghênh thần bi quý vị, ba cái kia lão giả một tiếng gào to, đi đầu quỳ xuống, trong lúc nhất thời Khai Thiên Thần Tông bên trong tất cả mọi người, toàn bộ quỳ xuống, trên mặt tất cả đều là thần sắc kích động. Vô số người khóc ròng ròng, bọn họ rốt cục chờ đến một ngày này. Long Trần lập tức trợn tròn mắt, lão đầu tử đều quỳ xuống, hắn muốn hay không quỳ à, nếu như không quỳ có phải hay không quá thất lễ. Thế nhưng là hắn trong trí nhớ, có vẻ như chính mình ngoại trừ phụ mẫu, không có trước bất kỳ ai quỳ qua, quá không thói quen. Nhưng là nghĩ đến lão đầu tử đợi chính mình như nhi tử một dạng, liều mình cứu giúp, cắn răng một cái, vừa muốn đi theo quỳ xuống, bỗng nhiên Khai Thiên Thần Bia phát ra một vệt thần quang, tại chỗ tất cả mọi người thân thể chấn động, toàn bộ đều đứng lên. Long Trần mừng thầm trong lòng, cái này không cần quỳ. Âm. Hai khối Khai Thiên Thần Bia dung hợp lại cùng nhau. Thiên địa rung rẩy, bỗng nhiên Bảo Bất Bình đám người khí tức cấp tốc tăng vọt, sắc bén cùng cực, giống như trường đao ra khỏi vỏ, Long Trần giật nảy mình, có chút không dám tin nhìn lấy Bảo Bất Bình bọn người, đây là cái gì tình huống? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2638, chữa trị thần bi. Bảo Bất Bình bọn người tu vi không thay đổi, nhưng là khí tức lại biến đến sắc bén cương mãnh, giống như mãnh thú khôi phục, liền Long Trần đều cảm giác trong lòng rung lên. Đây là... không thể nào. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến một việc, không khỏi trong lòng cuồng loạn, trong đôi mắt, tràn đầy kinh hỉ cùng vẻ hâm mộ. Cạc cạc cạc, thiên nộ phù văn, lão tử rốt cuộc không cần lo lắng không khống chế nổi, mẹ nó, người nào không phục. Đến nhà, chém chết hắn. Bảo Bất Bình ngửa mặt lên trời cười to, nhìn lấy hai lòng bàn tay bên trong phù văn, hắn hưng phấn đến trên nhảy dưới tránh. Khai thiên thần bia trở về, nguyên thủy phù văn khôi phục, phàm là khai thiên thần tông đệ tử, đều đã thức tỉnh thiên nộ phù văn, cái phù văn này có thể cho bọn họ càng thêm dễ dàng tiến vào thiên nộ trạng thái. Tiến vào thiên nộ trạng thái về sau, bởi vì cái phù văn này thay bọn họ triệt tiêu thiên đạo phản phệ cùng thể nội bởi vì làm lực lượng không thăng bằng mà đưa đến nội thương, chẳng khác gì là bọn họ tránh thoát trói buộc, có thể tự do tự tại bạo phát lực đo. Trước kia, bởi vì không có khai thiên thần bia bảo hộ, bọn họ cần phải dùng lực lượng của mình đi chống cự phản phệ. Cho nên một đao đánh ra, đại bộ phận lực lượng đều cần dùng để phòng ngự. Mà bây giờ, bọn họ có thể toàn lực bạo phát, không có bất kỳ nỗi lo về sau, điều này có thể không để bọn hắn hưng phấn. Hiểu rõ tình huống về sau, Long Trần giờ mới hiểu được, vì cái gì Bảo Bất Bình bọn người, cho hắn một loại khí tức tăng vọt một mảng lớn nguyên nhân, cái kia là bởi vì bọn họ lực sát thương bạo tăng, khiến Long Trần sinh ra cảm ứng. Lợi hại, Long Trần cũng có chút kích động, khai thiên thần bia trở về, làm đến khai thiên thần tông đệ tử, lực sát thương tăng vọt, tuy nhiên chưa hẳn mạnh hơn Long Huyết chiến sĩ. Nhưng là tuyệt đối là Long Huyết chiến sĩ bên ngoài, mạnh nhất đội ngũ, Phượng Phỉ, Long Ngạo Thiên hộ vệ đội, đều phải đứng sang bên cạnh. Đáng tiếc là, Long Trần tu luyện không là chiến thần đồ lục, khai thiên thần bia trở về, hắn không có bất kỳ biến hóa nào, cũng chỉ có thể làm hâm mộ. Khai thiên thần tông các đệ tử, một trận reo hò, hưng phấn đến không biết làm sao đắc ý tốt, vốn là bọn họ là không có tư cách tu hành khai thiên thức thứ 9, bây giờ có thiên nộ phù văn. Rảnh trời biến báo đồ, mỗi người, đều có thể sửa đi. Các đệ tử reo hò, thế hệ trước các cường giả. Lại nước mắt tuôn đầy mặt, các đời vô số tông môn tiền bối chết không nhắm mắt, cũng là bởi vì không nhìn thấy khai thiên thần bia trở về, mang theo vô tận tiếc nuối rời đi. Đến bọn họ cái này đệ nhất, khai thiên thần bia rốt cục trở về, những thứ này thế hệ trước cường giả, cao hứng rất nhiều, nghĩ đến lịch đại tiên tổ nhóm chờ đợi, không chỉ có lạ chả rơi lệ. Long tiểu tử, tốt, tốt. Ba vị khai thiên thần tông các lão tổ, cũng gương mặt kích động, thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào, nguyên bản bọn họ coi là, đời này cũng không nhìn thấy cái ngày này, nghĩ không ra tại Long Trần trong tay. Giấc mộng này thực hiện. Tiểu Long tử, biến thành Long tiểu tử, xem ra hắn cũng ý thức được trước đó cách gọi không dễ nghe. Lão đầu tử lau nước mắt, nghiêm sắc mặt, đối Long Trần nói, hài tử, tiếp đó. Chúng ta muốn đối khai thiên thần bi tiến hành linh hồn chữa trị. Cái này cần muốn tất cả chúng ta lấy tín ngưỡng chi lực cùng khai thiên thần bi sinh ra cộng minh, tối thiểu cần thời gian 10 ngày, mới có thể đem thần bi hoàn toàn khôi phục. Người tu luyện công pháp khác biệt, ở chỗ này giúp không được gì, chiến trường bên kia có rất nhiều chuyện cần ngươi, ngươi liền đi về trước đi. Chờ chúng ta khai thiên thần bi hoàn toàn chữa trị, khai thiên thần tông cũng là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, cùng đi giết cho máu chảy thành sông. Lại một lần nữa bày ra thiên hạ đệ nhất tông huy hoàng. Lão đầu tử mang Long Trần trở về, là để tất cả mọi người biết, khai thiên thần bia là Long Trần mang về, cái này nghi thức mở ra Long Trần nhất định phải tại chỗ. Bây giờ nghi thức mở ra kết thúc, Long Trần liền có thể rời đi, mọi người phải nắm chặt thời gian chữa trị khai thiên thần bia, làm khai thiên thần bia hoàn toàn phục hồi như cũ, cũng là khai thiên thần tông quân lâm thiên hạ ngày. Khai thiên thần bia trở về. Lão đầu tử càng phát tinh thần, cả người cũng tựa hồ biến đến càng trẻ, lộ ra như vậy phong mang tất lộ. Long Trần gật gật đầu, ở chỗ này, hắn gấp cái gì cũng giúp không được,

mà lão đầu tử chỗ lấy một đao sau đó, bình an vô sự, còn có thể khiêu chiến ma tộc cường giả. Ngoại nhân nhìn không ra bất kỳ manh mối, đó là bởi vì trong tay hắn dùng chính là khai thiên chi nhận. Khai thiên chi nhận cùng khai thiên thần bia hoàn mỹ phối hợp, có thể để lão đầu tử miễn ở bất luận cái gì phản phệ, mặc kệ là thiên đạo phản phệ vẫn là lực phản chấn, tại cả hai phối hợp xuống, cơ hồ có thể hoàn toàn triệt tiêu, cho nên lão đầu tử một kích kia sau đó, bình yên vô sự. Mà Long Trần chém ra một đao kia, nào có cái gì dây thừng giảm sóc, thật giống như hai cái sao băng nhất chính nhất phản theo hai cái phương hướng hung hăng nện ở trên người hắn, hoàn toàn là cứng đối cứng. Đây cũng chính là Long Trần, đổi thành người khác, sớm liền biến thành bột phấn, nếu như không phải lão đầu tử kịp thời xuất thủ, nếu là hắn lại kích phát một lần khai thiên thức thứ 9, hắn cái này cái mạng nhỏ liền muốn triệt để báo hỏng. Bây giờ Long Cốt Tà Nguyệt, vậy mà nói, nó nghĩ tới rồi có thể triệt tiêu thiên đạo phản phệ phương pháp, Long Trần làm sao có thể không kích động. Ngươi không phải chưởng khống không được lực lượng thăng bằng A. Cho nên lực phản chấn cùng nguyền rủa chi lực mới làm trầm trọng thêm đối thân thể ngươi tạo thành thương tổn cực lớn. Trên thực tế, lợi hại nhất vẫn là thiên đạo nguyền rủa chi lực, bởi vì nguyền rủa chi lực sẽ giảm xuống phòng ngự của ngươi, làm ngươi suy yếu. Nếu như không có nguyền rủa chi lực, cái kia lực phản chấn mạnh hơn ngươi cũng không sợ. Long Cốt Tà Nguyệt ha ha cười nói. Mau nói trọng điểm A. Long Trần kích động nói. Trọng điểm chính là, chỉ cần đem nguyền rủa chi lực, dẫn đạo tại một nơi nào đó, là có thể. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc nói. Dẫn đạo? Nói đùa cái gì? Thiên đạo nguyền rủa chi lực, đối với các ngươi những binh khí này, có thể là có sức mạnh mang tính hủy diệt. Tiểu Thiên. Linh Nhi, liền xem như ngươi, cũng chịu đựng không nổi đi. Long Trần có chút thất vọng nói, Long Cốt Tà Nguyệt biện pháp căn bản là không làm được. Ngươi ngu ngốc à, chúng ta giúp ngươi chưởng khống tinh khí thần đâu, làm sao có thể đem nguyền rủa dẫn tới trên người chúng ta? Long Cốt Tà Nguyệt tức giận nói. Cái kia dẫn ở đâu? Thứ này lại hàng không đi ra, chỉ có thể từ chính ta tiếp nhận. Long Trần lắc đầu nói. Ta nói ngươi có phải hay không áp lực quá lớn, ngươi biến ngu ngốc, ngươi đã quên, trên người ngươi kinh khủng nhất đồ vật là cái gì rồi hả? Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở. Trên người của ta. Kinh khủng nhất. Long Trần bỗng nhiên kêu sợ hãi, ngươi nói là hỗn độn châu. Hắc hắc đúng thế. Thiên đạo nguyền rủa không cách nào bài trừ, nhất định phải bám vào tại thực thể trên, ngươi có thể đem nó dẫn vào hỗn độn không gian A, ngươi cũng không cần sợ nguyền rủa chết những cái kia thiên lân yêu thù, ngươi chỉ cần đem nguyền rủa dẫn vào hắc thổ bên trong, lấy ngươi cái kia hắc thổ thôn phệ chi lực, ta cảm thấy khẳng định không có vấn đề. Ba, Long Trần vỗ đùi, hưng phấn mà kêu lên, Tà Nguyệt ngươi quá thông minh, ta vậy mà không nghĩ tới. Hắc thổ, đại biểu là tử vong cùng thôn phệ, căn bản không sợ bất luận cái gì nguyền rủa, như có nó đến hấp thu nguyền rủa, có lẽ thật có thể không chút kiên kỵ thi triển khai thiên thức thứ 9. Hô, Long Trần nói chuyện không kịp chờ đợi chém ra một đao, quả nhiên lấy cửu tinh bá thể quyết lực lượng, thôi động khai thiên thức thứ 9, lực lượng vĩnh viễn sẽ không thăng bằng. Ông, một đao sau đó, thiên đạo nguyền rủa chi lực buông xuống, cùng lúc đó chém ra một đao sau lực phản chấn, giống như thủy triều, theo trong tay tuôn ra nhập thể nội. Cho ta đi vào, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, hỗn độn châu vận chuyển, mới vừa tiến vào Long Trần thể nội nguyền rủa chi lực, không đợi bạo phát, liền bị dẫn vào hỗn độn không gian. Làm nguyền rủa chi lực bị dẫn vào hỗn độn không gian. Không gian trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn là trật tự chi liên. Long Trần đại hỷ, vô hình nguyền rủa bị hóa thành hữu hình chi vật, hết thảy biến đến đơn giản, Long Cốt Tà Nguyệt suy tính đến một điểm không sai. Long Trần vừa muốn đem cái kia xiềng xích dẫn vào hắc thổ, bỗng nhiên hỗn độn không gian khẽ rung lên, một cổ vô hình thần uy bạo phát. Oanh, cái kia vừa mới ngưng tụ thành trật tự xiềng xích, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bay đầy trời mảnh, chôn vùi ở trong hư không, sau cùng biến mất vô ảnh vô tung, dường như hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Lực lượng thật kinh khủng. Căn bản không cho phép những lực lượng khác tồn tại. Long Cốt Tà Nguyệt một tiếng kinh hô, nó cùng Long Trần quen như vậy, đối hỗn độn không gian có hiểu một chút, nhưng là lại không nghĩ rằng, hỗn độn không gian như thế khủng bố. Cái kia nguyền rủa căn bản không cần dẫn vào hắc thổ, mới vừa tiến vào hỗn độn không gian, liền bị đè ép thành xiềng xích về sau, nó dường như đưa tới hỗn độn không gian chú ý, lập tức vô tình diệt sát. Cùng hỗn độn không gian bên trong lực lượng so sánh, điểm ấy nguyền rủa, quả thực liền như là hạt bụi đồng dạng, căn bản không đáng mỉm cười một cái cho nên. Thì liền Long Cốt Tà Nguyệt đều sợ ngay người. Long Trần, ngươi có ý tứ gì, đây là muốn hướng ta khởi xướng khiêu chiến a? Mộng Kỳ, Sở Giao chúng nữ xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn, Liễu Như Yên càng là mày liễu dựng thẳng, đằng đằng sát khí cả giận nói. Long Trần lúc này mới nghĩ tới, nơi này không phải đánh, mà chính là Liễu Như Yên tán cây, hắn một đao đem Liễu Như Yên tán cây, cắt tới một mảng lớn. Hiểu lầm, hiểu lầm. Long Trần vội vàng cười làm lành, Long Trần đang nghĩ ngợi giải thích thế nào đâu, bỗng nhiên thiên địa một trận lay động. Trời bắt đầu oanh minh bạo hưởng. Thế giới chi lực bảo hòa. Long Trần biến sắc, cái này mang ý nghĩa, thế giới pháp tắc cải biến, cường giả dị giới tiến vào thiên võ đại lục, lại cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì chế ước, đại chiến tức sắp mở ra. Tất cả mọi người tập hợp, chuẩn bị trùng kích dung thiên cảnh. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to.